nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 16, gặp tại địa lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rivaito cảm thấy nếu không phải vì tiểu quỷ kia, nàng nhất định sẽ quay đầu bước đi nhìn xem mặt đất dơ bẩn này, vừa chạy qua hẳn là con chuột đây. Nói nơi này vững chắc ngay cả con chuột cũng không đi vào được. Nàng vừa rồi nhìn đến là cái gì, mô hình Titan sao? Nhà tù đen tối mà ẩm ướt, cho dù dùng đèn dầu chiếu sáng, Rivaito vẫn lập tức liền phát hiện những góc tường dài đầy nấm mốc, càng đừng nói hương vị mốc meo trộn lẫn với hương vị xác thịt thối giữa của động vật lan truyền trong không khí. Rivaito, Erwin cảnh cáo nắm chặt tay cô gái hung ác chừng mắt nhìn binh lính trông coi đang đi theo bên người, quản lý nhà tù mặc danh kỳ diệu trúng đạn. Nhanh kết thúc cho ta. Chấm, Rivaito táo bạo nói, nhưng lúc nàng đến lưới sắt, nhìn đến cái thằng bé được gọi là Aaron kia ngủ không biết trời đất, đã biết là chính mình sẽ không thể rời đi nơi này trong khoảng một canh giờ. Rivaito hiện tại có xúc động muốn phá đi lưới sắt rồi lôi cổ tên lười biếng kia dậy. Ta có thể đánh cho hắn tỉnh dậy không? Hắn đã rất mệt, hãy để hắn ngủ đi. Erwin bình tĩnh lấy một chiếc ghế dựa, sau đó ngồi xuống trước nhà tù, rõ ràng là đã làm tốt chuẩn bị cho chiến dịch đợi chờ lâu dài. Sau khi Erwin ngồi xuống, Rivaito mới có thể nhìn xuyên qua mái tóc óng vàng rực rỡ của hắn, vì thế sắc mặt Rivaito cũng hỏa hoãn lại, ôm cánh tay đứng ở phía sau Erwin không nói chuyện. Quản lý nhà tù chỉ có thể đứng ở một bên cùng hơn 8 cây di thuốc súng, cùng với binh trưởng Levi, người được xưng mạnh nhất nhân loại có thể giết người bằng ánh mắt, đều làm cho bắp chân bọn họ có chút sút gân. Chờ Aaron chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt ngọc lục bảo chớp chớp để nhìn rõ, trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được mấy ánh mắt nóng chảy. Aaron ngồi dậy, bởi vì động tác quá mạnh làm cho còng sắt trên cổ tay rung động. Bốn người tám đôi mắt đều dõi theo hắn, Aaron mơ hồ không rõ tình huống. Hắn nhìn đến người đàn ông đang ngồi đối diện qua lưới sắt, sau đó tầm mắt lại chuyển đến còng tay trên cổ tay. Nhanh trả lời chút a, Rivaito mở miệng. Trả lời cái gì? Aaron có chút mờ mịt. Người, cái thằng bé chỉ độn. Đây là nhịp điệu gì a, tại sao cảm giác như được tỏ tình? Aaron nhanh chóng kéo kéo chăn. Việc ngươi muốn làm đến cùng là gì? Aaron lúc này vẫn ở trong mộng. Lúc hắn nhìn đến biểu tượng tự do chi dực trên áo thanh niên vừa mở miệng, hắn đột nhiên hiểu được cái gì, hưng phấn đến nỗi khó thở. Việc mà Aaron Yeager muốn làm đương nhiên là gia nhập binh đoàn trinh sát, nói ngắn lại, chính là giết sạch tất cả Titan. Đôi mắt xanh biếc sáng chói trong phòng giam âm u đáng sợ, những ánh sáng mờ nhạt trên hành lang cũng bị ánh sáng chói ấy lây lan mà sáng rực hẳn lên, ý chí bùng nổ ấy làm cho Rivaito cảm thấy khá hài lòng. Rivaito nhìn chằm chằm vào đôi mắt, tốt lắm, nàng nhận được ý chí của hắn. Rivaito đi về phía trước hai bước bắt lấy lưới sắt. Coi như không kém, ta cho phép ngươi gia nhập binh đoàn trinh sát. Erwin, ngươi đi báo cáo đi, thằng bé này thuộc về ta. Ta không tin hắn, nếu hắn phản bội hoặc là bạo động ta sẽ giết hắn. Công tác này chỉ ta mới có thể đảm nhiệm. Aaron giật mình bởi khí thế mạnh mẽ đột phát của Rivaito, ngay lập tức nhìn chằm chằm nàng, ngược lại làm cho Rivaito khá hứng thú. Erwin đột ngột đứng lên, hắn gật gật đầu. Được rồi, Rivaito đã nói như vậy. Vậy cứ như vậy mà làm đi Aaron, việc của ngươi binh đoàn trinh sát sẽ tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa giới thiệu, ta là đội trưởng đương nhiệm của binh đoàn trinh sát Erwin Smith, nàng là binh lính trưởng Levi. Aaron ngơ ngác nhìn Erwin, lại quay đầu nhìn về phía Rivaito, nửa ngày cũng chưa nghẹn ra một chữ. Hắn từ lúc gia nhập binh đoàn huấn luyện liền luôn luôn lấy binh trưởng Levi tấm gương, nhưng bởi vì vấn đề thời gian, hắn chưa bao giờ gặp qua nhân loại mạnh nhất trong truyền thuyết, cho dù vài lần nhập vào đám đông xem bọn họ viễn chinh trở về, cũng là bị mấy thiếu nữ hét chói tai làm ồn, lúc nhìn lại đã không thấy binh trưởng trong truyền thuyết. Ở hắn trong tưởng tượng, binh trưởng Levi hẳn là một người thân cao 1m8, thân hình rắn giỏi, mà không phải người thanh niên còn lùn hơn mình nửa đầu như trước mặt. Mặc dù Erwin dùng từ nàng, nhưng trong tiềm thức của Aaron đã xác định binh trưởng chính là nam tính, căn bản sẽ không cẩn thận nghiên cứu về việc gọi nàng, cùng, hắn, phải nói sở hữu nam tính đều sẽ theo bản năng không nhìn điểm này, dù sao trong ấn tượng bọn họ, nữ tính trời sinh yếu hơn nam tính. Cho nên binh trưởng Levi thống soái binh đoàn trinh sát người mạnh nhất nhân loại, nhất định là nam không lầm được. Aaron tưởng tượng qua vô số lần gặp mặt cùng binh trưởng Levi, tỉ như mặc vào đồng phục binh đoàn trinh sát hăng hái đến cúi chào cái gì. Nhưng là không như mong muốn, đối tượng hắn sùng bái đã lâu cách hắn vẻn vẹn 5 bước, hắn lại còn nằm trên giường địa lao, không rửa mặt không đánh răng còn nói chuyện với đối phương lâu như vậy, lần gặp mặt đầu tiên cùng thần tượng tại sao lại bi thảm đến vậy. Ý thức được chính mình luống cuống, Aaron đỏ bừng mặt lên, may mắn ánh sáng trong nhà tù hơi tối, hẳn là không nhìn tới sắc mặt hắn biến màu. Đội trưởng Erwin sau khi giới thiệu xong, lịch sự cáo từ. Revital đi theo sau Erwin, trước lúc rời đi, nàng nhìn về phía con người vẫn đang ngây ngốc kia nói. Ở trên tòa án thẩm phán thành thật một chút cho ta, bằng không chúng ta cũng không thể cứu được ngươi. Dạ, Aaron giống như con chó nhỏ bị dọa sợ trong đôi mắt tràn đầy sự bất an, hắn co rúm lại một chút sau đó cho Revital một câu trả lời thuyết phục. Ngươi có vẻ thực để ý Aaron, trước khi đi còn lưu lại lời khuyên, ngươi vốn không rong dài như vậy. Hừ, ta không phải nói sao, thằng bé này là của ta. Chấm, được rồi, quyền giám hộ Aaron thuộc về ngươi. Đoạn đối thoại giữa đội trưởng cùng binh trưởng làm cho mọi người trong căn tin khó hiểu, binh lính đến ăn cơm đều yên lặng bỏ tiền mua hai cái bánh mì ngồi xổm dựa vào cửa nghe lén đoạn đối thoại kỳ quái này. Nghe nhầm đồn bậy, lúc lời đồn đãi truyền đến tai Hanji liền biến thành phiên bản. Binh trưởng và đội trưởng bị cùng một cô gái lừa, sau cùng nuôi nấng một đứa nhỏ tên Aaron, hiện tại binh trưởng rốt cục nhận được quyền giám hộ đứa nhỏ. Thật sự là đáng mừng. Hanji dùng tay tính toán, dựa theo thời gian biểu quả thật có khả năng, nếu thực như vậy, nói không chừng là Levi cùng Erwin sinh. Sau đó nàng còn không sợ chết đi tìm Revital hô to gọi nhỏ muốn xem con của nàng cùng Erwin ở đâu. Cuối cùng, lúc Hanji đi tiếp Aaron ra tòa, khuôn mặt nghiêm chỉnh của nàng dọa đến Aaron vốn đang lo lắng, cách trương.